Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Kiếm Phong Giải Trừ. Bạch Vận hai tay cao cao nâng trên không trung, nguyên bản khởi động trận pháp linh âm kiếm nổi lên hào quang màu xanh lam, khiến cho toàn bộ trận pháp tràn ngập lam sắc quang mang. Theo trong tay trái vệt máu chảy ra máu, Bạch Vận trên tay lập tức như là thiêu đốt, lửa nóng lửa nóng. Kia máu cũng không có thuận cánh tay của nàng chảy xuống, mà là tự chủ hình thành một giọt, một giọt, một giọt, cho đến 7 giọt máu xuất hiện trên không trung về sau. Trên tay nàng vết thương bất trị mà càng, cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút giật mình. Hiện tại trận pháp khởi động phi thường hoàn mỹ, 7 giọt máu đại biểu cho trong cơ thể ngươi có 7 loại tu luyện thuộc tính. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, linh âm kiếm bản thân đều chứa cái này 7 loại sức mạnh. Trước kia bởi vì ngươi không có giải phong lực lượng của nó, cho nên chỉ là ngươi tại sử dụng kiếm bản thân thời điểm, cũng chỉ là phát ra khác biệt nhan sắc vừa đi vừa về ứng ngươi, cũng không có phát ra kiếm lực lượng bản thân. Giải phong về sau, kiếm lực lượng sẽ theo lực lượng của ngươi từng chút tăng cường. Trước đó ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến hư linh cảnh giới cao thủ. Ta không đồng ý, chính là, coi như ngươi lĩnh ngộ lực lượng mới, cảnh giới mới, chỉ cần ngươi không có đạt tới hư linh cảnh, liền quả quyết không phải là hư linh cảnh đối thủ, bởi vì ở trong đó còn đại biểu một loại không gian lực lượng. Cái này ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Linh Âm Tiên Tử nghĩ nghĩ nói, hiện tại ngươi chỉ cần chống đỡ lấy pháp trận, để kiếm bản thân dung hợp của ngươi cái này 7 giọt máu, liền có thể hoàn thành kiếm giải phong. Bạch Vận nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, dù sao trận pháp chống đỡ lấy là hắn. Thời gian liên tiếp quá khứ 5 canh giờ, linh âm kiếm rốt cục đem một giọt máu cuối cùng hoàn mỹ dung hợp. 7 giọt máu chân chính dung hợp hoàn thành, pháp trận xuất hiện lần nữa biến hóa mới. Hắn cưỡng ép bị trận pháp lực lượng hút tới không trung. Linh âm kiếm thì là chậm rãi bay đến Bạch Vận trước mặt. Hắn hoảng sợ nói, tỷ tỷ, ta đây là thế nào? Có phải hay không trận pháp chỗ đó ra trục trặc rồi? Còn không đợi Linh Âm Tiên Tử có chỗ hồi phục, Linh âm kiếm từng chút hướng Bạch Vận bên người tới gần. Đường Linh âm kiếm tiếp xúc đến Bạch Vận một khắc kia trở đi, thân kiếm cùng Bạch Vận thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Linh âm kiếm như là khí thể, dung hợp tại Bạch Vận trong thân thể. Cũng chính là tại lúc này, toàn bộ trận pháp hoàn toàn tiêu tán. Bạch Vận chậm rãi rơi trên mặt đất, một mặt mờ mịt, ha ha, không có ra hư cái gì. Ngươi bây giờ cảnh giới này mới thật sự là nhân kiếm hợp nhất. Cùng kiếm cùng ta chân chính đạt đến nhất trí. Đây là thành công. Không cần như vậy một mặt giật mình, một cái tiêu chuẩn mỹ nữ dáng người, một đầu mái tóc, xuất hiện ở Bạch Vận trước mặt, hắn không là người khác, chính là Linh Âm Tiên Tử bản tôn diện mục. Bạch Vận từ trên xuống dưới sờ lấy mình, từ đầu đến cuối tìm không thấy Linh Âm Kiếm tồn tại. Hắn lần này nhưng là có chút luống cuống, loại tình huống này cho tới bây giờ đều chưa từng có. Nhìn xem Linh Âm Tiên Tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Kia tinh xảo dung nhan, như nước trong veo hai mắt, này chỗ nào giống sống qua mấy vạn năm người. Hắn giờ phút này cũng xong quên hết rồi mình bây giờ trạng thái. Mà là đi tới Linh Âm Tiên Tử trước mặt, nhẹ nhàng nắm tay, nhìn xem so với mình thấp nửa cái đầu Linh Âm Tiên Tử. Hắn thân thiết mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp, ta nếu là cái nam, cái thứ nhất truy liền là ngươi. Đừng đừng đừng, ngươi nhưng là nhân vật chính, ta không thể đoạt ngươi danh tiếng. Linh Âm Tiên Tử ngọt ngào cười nói, có thể cùng ngươi chân chính đoàn tụ, là ta thật lâu tâm nguyện, chờ đợi giờ khắc này thật thật lâu rồi. Trước kia ngươi làm không được, là bởi vì ngươi còn cô pháp chân chính có thể bố trí ra dạng này pháp trận. Thế nhưng là ta thật tò mò. Ta vì cái gì giải phong linh âm kiếm, ngược lại không biết làm sao đi lấy. Bạch Vận vội vàng trở về hoàn hồn, đem nghi vấn của mình giải quyết, bằng không hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon, không cần phải lo lắng. Ngươi chỉ cần ở trong lòng nghĩ, nó sẽ xuất hiện tại trong tay của ngươi. Bởi vì linh âm kiếm đã trở thành của ngươi bản mệnh thần binh. Cũng là ngươi duy nhất một thanh có thể giấu ở thân thể ngươi vũ khí. Ngươi có thể thử một chút. Linh âm tiên tử vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Thời khắc này hắn không thể nghi ngờ là đầy nhất đủ. Có thể lấy thực thể tới gặp đến Bạch Vận, là hắn hy vọng rất nhiều năm ý nghĩ. Hắn có thể tự do thoát thân, cũng là bởi vì Bạch Vận đối nàng không có giam cầm ý nghĩ. Mà nàng ở lại chỗ, vẫn là tại trong linh âm kiếm ni Bạch Vận tùy tâm tưởng tượng. Linh âm kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng, hắn tiện tay vung lên. Linh âm kiếm liền bị hắn thu về. Cứ như vậy, trên chiến đấu cũng là càng thêm thuận tiện, lực lượng càng cường đại. Tốt, trời không còn sớm, ngươi đến mang tỷ tỷ đi ăn cái gì đi. Ta thật lâu chưa từng ăn qua tinh thần đại lục bên trên đồ ăn. Ta thế nhưng là cái cuồng ăn hạng người. Linh âm tiên tử một bộ đói gấp biểu lộ đạo, dạng như vậy cũng là vô cùng khả ái. Ha ha, nguyên lai tỷ tỷ thích ăn đồ vật. Vẫn là cái ăn hàng đại tiên. Bạch Vận vội vàng ôm linh âm tiên tử, giống một đôi tỉ muội giống như, cộng đồng ngự lấy linh âm kiếm đi tới quốc đô quận bên trong thành. Nghĩ đến mang linh âm tiên tử đi tốt nhất quà vặt đường phố đi ăn. Tại Triệu Thiếu Viêm phủ đệ phía trên, Trung Miểu cùng môn phái khác người cũng đều như cũ ở chỗ này ăn chơi đàng điếm. Trung Miểu tâm tình lại là không tốt lắm. Đối nữ sắc cũng vẫn là trước sau như một không thế nào để ý tới. Liền là uống rượu nhiều hơn chút, tâm tình của hắn không phải quá tốt, tìm được hai cái tiểu thiên tài, còn bị Quách Tử Hiền đoạt đi. Cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận, hắn không phải lần đầu tiên ra xử lý loại chuyện này. Dĩ vãng chỉ cần hơi mở miệng trấn nhiếp một phen, vì tiện cho một chút đền bù, cũng liền có thể cầm xuống. Nhưng cái này hoàn toàn liền không tại dự liệu của hắn bên trong. Trung đại nhân, ta nghe nói ngài trận đầu thất bại nha. Không cần thiết mượn rượu tiêu sầu. Liền xem như các chủ đến đây. Người ta không nguyện ý. Ngươi cũng không thể ép buộc không phải. Triệu Thiếu Viêm hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói một chút. Cũng liền mở miệng khuyên giải nói. Đối với những người khác, hắn nhưng là một điểm ấn tượng tốt đều không có. Nhưng cũng đều coi bọn họ là thành như thần cung cấp. Dù sao đây cũng là đang vì hắn sau này mình trải đường. Viêm thiếu có chỗ không biết, cái kia họ Bạch nữ tử, thật đúng là cho thể diện mà không cần, dựa theo những người khác, sớm đã bị ta cho uy hiếp đến. Trung Miểu rất là bất đắc dĩ nói, họ Bạch nữ tử, Triệu Thiếu Viêm đã không chỉ một lần nghe người ta nói đến qua Bạch Vận. Điền Hữu Vi chết, Điền Phong thành từ trang phụ cận nữ tử thần bí, có thể làm ra phen này sự tình đến, đã họ Bạch, vậy trừ Bạch Vận, người khác là không có dạng này bản lãnh. Hắn mở miệng hỏi, hôm qua không phải Liễu phủ gia chủ hôn lễ a? Họ Bạch nữ tử làm sao lại ra hiện ra tại đó? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là, Liễu phủ những người kia đều đối nàng rất tôn kính. Chỉ là không biết thực lực của người kia như thế nào. Như có cơ hội, nhất định phải lần nữa thăm dò một phen, Trung Miểu không chịu thua mở miệng nói ra. Mãnh lấy rót mấy ngụm rượu, thì ra là thế, ta thật là coi thường nàng. Triệu Thiếu Viêm thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì rung động không thôi. Cái này Bạch Vận quả nhiên không phải cái gì dễ giải quyết. Hắn nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới tốt. Hết chương.